Xuyên sách, phản diện đào hoa. Chương 34, cô đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi môi Lãnh Thanh Thu sắp chạm vào Lục Vân Phong, hắn không nhịn được nữa, trực tiếp né tránh mặt cô trong miệng thầm chửi bới, lề mà lề mề, không có tâm trạng nữa đâu. Lãnh Thanh Thu kinh ngạc phát hiện, trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng tràn trề. Cô đang làm gì vậy? Cô lại muốn hôn Lục Vân Phong, người ta không làm gì, cô còn khá thất vọng. Cái tên chết tiệt này, cô khiến người khác khó chịu như vậy sao? 3 năm trước, nếu cô cho hắn một chút thể diện, hắn có thể nhảy cao 3 mét. Bây giờ chảnh như vậy, lại còn biết cách bắt nạt người khác nữa. Vừa quay người lại, cô nhìn thấy đôi tay của Lục Vân Phong đang run rẩy. Lãnh Thanh Thu phì cười, tên ngốc này, căng thẳng đến vậy sao? Chết tiệt, vừa ra vẻ làm kẻ xấu, vừa không có nhiều can đảm, độc thân là đáng đời. Lục Vân Phong vung vẩy ngón tay một cách hỗn loạn. Chỉ là, tạm thời như vậy đi. Tôi còn có việc phải làm nên tôi đi trước đây. Lục Vân Phong giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất lại bước ra ngoài như muốn chạy trốn. Triệu Cương đến gần và nói. Cậu Lục, sao vậy? Im miệng, mau đi thôi. Lãnh Thanh Thu từ phía sau đi ra, vẻ mặt thờ ơ gọi Lục Vân Phong. Cậu Lục, Lục Vân Phong dừng lại. Sau này nếu muốn hôn tôi thì hãy đến tìm tôi. Lục Vân Phong siết chặt nắm đấm khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút kiêu ngạo của Lãnh Thanh Thu. Các người đều là quỷ đòi mạng à, tôi biết rồi. Lục Vân Phong quay người rời đi, gần như bỏ chạy. Lãnh Thanh Thu nhìn vào bóng lưng của hắn, có thể đoán được tâm trạng của hắn lúc này. Có lẽ nếu như dưới chân có phong hỏa luân hắn cũng sẽ bỏ chạy như bay. Lãnh Thanh Thu cười vui vẻ, Hàn Nguyệt và những người bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Sếp của bọn họ, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Lục Vân Phong chưa đợi được thang máy, cửa thang máy mở ra, một nữ cảnh sát cùng vài cảnh sát nhìn thấy hắn đã đưa thẻ ngành ra. Lục Vân Phong đúng không? Lục Vân Phong vô cùng bực bội. Ôi trời ơi, còn để cho người ta sống nữa không? Lại một nữ chính khác, chính là Lòng Ngạo Thiên, ra đây đi, tôi sẽ không nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm nữa. Hay lắm, anh đã dừng lại rồi. Nhưng phụ nữ của anh đang thay nhau hành hạ tôi. Nữ chính Trương Thần Nhi, khi còn đi học thường tố cáo mình, nếu trên thế giới có một người muốn Lục Vân Phong chết một cách dã man trên đường phố thì đó chắc chắn là Trương Thần Nhi. Không giống như sự ghét bỏ của Lãnh Thanh Thu và Từ Tuyết Kiều, Trương Thần Nhi hận hắn. Cô ấy hận hắn giàu có, ngang ngược, có thể tùy ý bắt nạt người khác, đồng thời cho rằng hắn không nên sống trên thế giới này. Theo cốt truyện thông thường, cô ấy sẽ điều tra những việc xấu hắn đã làm và lẻn vào công ty để tìm bằng chứng nhưng lại bị hắn bắt được. Bản thân định làm một cái gì đó trước rồi tiếp theo sẽ làm gì gì đó. Bỏ thuốc đồng thời cũng chuẩn bị một chiếc quan tài cho cô ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên sứ Trinh Nghĩa, đứa con thân may mắn Long Ngạo Thiên đã xuất hiện trên bầu trời. Cách chương.